sông em trôi, cuốn mơ ngày qua qua qua ngày tháng ở vì vì vu, gió lay cành vì vì vu, cuốn mơ ngày bay bay bay ngày tháng bay. Một lần tay trong tay, lòng chưa nói gần nhau đêm nay, hãy cho lời đắm đuối ngọt ngào. Đời dù chia xa nhau vẫn thương hỏi dấu yêu thuở nào. Em trôi nước theo dòng em trôi, cuốn bao ngày qua qua qua ngày tháng. Cho ngày